Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 95. Chương 95 1095. Miên Thành A. Kiều Hân Hân đã lâu không đã trở lại. Đây là một tòa phương Bắc thành thị. Tới rồi mùa đông liền phá lệ lạnh. Rất nhiều du khách còn sẽ riêng tới xem xa gần nổi tiếng tuyết trấn. Hiện tại là ngày mùa hè, nhiệt độ không khí cũng không tới 30 độ. So cực nóng đông xuyên mát lạnh nhiều. Xuống máy bay, bọn họ liền chạy tới xe khách trung tâm. Ngồi xe buýt đi trước trấn Hạ Thủy. Sốc nảy đường xá, Kiều Hân Hân tiệm cảm buồn ngủ. Nàng ỉ cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc. Trong lòng lần cảm thân thiết, quê nhà. Trấn Hạ Thủy vì phương Bắc trấn nhỏ, cầu đá nước chảy, ngay cả nhà ở đều là trước đây lưu lại. Nơi này kinh tế tuy rằng không phát đạt, nhưng là dựa núi gần sông, không khí thực hảo. Kiều Hân Hân ra trước kia trụ phòng ở đã sớm bán, cho nên lần này tới nàng trước tiên liên hệ hảo lữ quán. Lão bản là một đôi tuổi trẻ phu thê, khai gia đình khách sạn. Chuyên môn cấp ngoại lai du khách cư trú, phòng bố trí thực ấm áp. Kiều Hân Hân định rồi hai gian, cùng ca ca liền nhau. Hai người đến trấn Hạ Thủy đã là buổi chiều 6 giờ. Hôm nay trấn khẩu có chợ, bán đồ vật tiểu thương rất nhiều. Kiều Hân Hân cùng ca ca tới thời điểm đi ngang qua mua điểm tiểu ngoạn ý nhi. Hiện tại đều đặt ở khách sạn trong phòng. Từ tới rồi trấn Hạ Thủy, ca ca liền trở nên dị thường trầm mặc. Ngay cả ăn cơm thời điểm hắn cũng không có phía trước như vậy vui sướng. Trấn Hạ Thủy đặc sắc ăn vặt rất nhiều. Dọc theo con đường này mãi cho đến đầu, toàn bộ đều là thượng trung học thời điểm. Mỗi lần cuối tuần ca ca đều sẽ mang nàng tới. Ca ca cũng không có gì tiền. Vì ăn nhiều mấy thứ mỗi một loại đều chỉ mua một tiểu phân. Lần này trở về tuy rằng không đến thăm tù thời gian, nhưng Kiều Hân Hân vẫn là tưởng chờ ngày mai buổi sáng cấp ca ca gọi điện thoại, nói cho chính hắn tới. Sắc trời đã đen, tiệm ăn vặt đối diện liền đắp một cái đơn sơ sân khấu. Có mấy cái lão nhân ra ngồi ở chỗ kia kéo nhị hồ. Cùng phồn hoa đông xuyên so sánh với, nơi này buổi tối tương đối mà nói yên lặng nhàn nhã rất nhiều. Đường sông bên có tiểu hài tử chạy quá, vui cười truy nháo, màu đỏ đèn lồng liền treo ở chủ quán cửa. Hết thảy đều vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Kiều Hân Hân ngồi ở chiếc ghế thượng, nửa người trên theo nhạc khúc nhẹ nhàng lay động. Trong mắt hàm chứa một tia ý cười, bên ngoài thế giới lại đại lại mỹ lại phồn hoa, cũng so ra kém quê nhà đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải. Phố Cát Tường, 27 hào, ca ca lẩm bẩm tự nói, cái gì, nơi này chính là 27 hào a? Ca ca quay đầu lại, nhìn cửa tiệm bên cạnh biển số nhà hào, mặt trên viết 27. Kiều Hân Hân gật gật đầu, nàng cấp chính mình thịnh một chén rượu nhượng bánh trôi, nói, đúng vậy, này phố kêu phố Cát Tường, hà đối diện cái kia phố là phố Như Ý, Cát Tường Như Ý. Thật tốt dấu hiệu, xuống nước trấn đêm hè thật sự thực mát mẻ, đặc biệt là bọn họ ngồi đến vị trí, phong từ từ thổi tới. Làm người có thể ngắn ngủi quên mất sở hữu phiền não. Chính là ca ca biểu tình lại vẫn là như vậy trầm trọng. Tổng cảm thấy hắn giống như tâm tình không tốt bộ dáng. Kiều Hân Hân muốn hỏi, lại sợ hãi sẽ quấy rầy đến hắn. Có một số việc hắn không nghĩ nói, vẫn là không hỏi tương đối hảo. Ta khi còn nhỏ đã tới nơi này, ca ca bỗng nhiên mở miệng nói. Khụ, Kiều Hân Hân trong miệng rượu nhượng viên thiếu chút nữa phun ra tới. Nàng chạy nhanh rút ra một chương khăn giấy che miệng lại. Đầy mặt kinh ngạc, Kaka, hắn khi còn nhỏ cư nhiên đã tới địa cầu. Lúc ấy là mùa đông, toàn bộ trấn nhỏ đều là màu trắng. Thúc thúc mang theo ta từ trên bầu trời xẹt qua. Ta cũng chỉ là ngắn ngủi nhìn thoáng qua kia liếc mắt một cái. Hắn mãi cho đến hiện tại đều nhớ rõ. Bởi vì thúc thúc tự tiện dẫn hắn tới, đã chịu thực nghiêm trọng xử phạt. Phụ thân nói cho hắn, nếu thật sự nghĩ đến liền chờ trưởng thành lại nói. Ca ca khóe miệng dơ lên một tia độ cung. Trước kia chỉ có thể xa xa mà nhìn. Hiện tại rốt cuộc tới, chậm sao? Hắn khóe miệng tươi cười trở nên chua xót. Nơi này phía trước là một nhà bán hoa đèn cửa hàng, ta biết. Mỗi lần ăn Tết thời điểm đều sẽ có thật nhiều người thăm ân y, đúng không? Ca ca liên tiếp nói tam câu, ký ức có điểm xa xăm. Kiều Hân Hân đều mau nhớ không được, nhà nàng ly phố Cát Tường có đoạn khoảng cách đâu, mà phụ cận liền có bán hoa đèn cửa hàng nhỏ. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, căn bản không cần chạy xa như vậy. Phố Cát Tường 27 hào, trước kia thật là bán hoa đèn sao? Có lẽ là đi, Kiều Hân Hân không có hé răng. Nàng tổng cảm thấy ca ca hiện tại chỉ là ở lầm bầm lầu bầu. Hắn có chút lời nói tưởng nói ra lại không cần người đáp lại. Hắn yêu cầu chỉ là một cái người nghe. Bên đường, truyền đến nam nữ cãi nhau thanh âm ân y, rất nhiều người vây qua đi khuyên can. Cách một đoạn ngắn khoảng cách còn có thể nghe được nữ nhân cuồng loạn. Hình như là một đôi tuổi trẻ phu thê phát sinh khóe miệng. Ở cái này nhàn nhã yên vui trường trên đường có vẻ phá lệ chói tai. Ca ca mày hơi trao. Kiều Hân Hân trước nay đều không có xem náo nhiệt thói quen. Nàng trực tiếp cầm ca ca thủ đoạn. Nói, chúng ta đi thôi. Ca ca theo nàng đứng lên. Chỉ là nện bước thong thả. Cả người đều có vẻ thực không tinh thần. Nàng ở phía trước đi tới, một bàn tay kéo cổ tay của hắn. Như vậy ca ca thực xa lạ. Vô luận là ở đại trốn sát, vẫn là ở đông xuyên thời điểm, ca ca đều rất ít sẽ trầm mặc không nói. Có lẽ hắn là mệt mỏi. Vậy sớm một chút hồi lữ quán nghỉ tạm đi. Kiều Hân Hân ngẫu nhiên quay đầu lại xem hắn, chỉ thấy hắn cúi đầu, giống như cái xác không hồn giống nhau, không chút biểu tình. Đã về rồi, có phóng thiên đèn sao? Gia đình khách sạn lão bản nương đang ở trong viện đùa nghịch đèn màu. Nhìn đến Kiều Hân Hân sau nhiệt tình chào hỏi, Kiều Hân Hân khẽ cười một chút, có điểm mệt mỏi, liền không chơi lâu lắm money. À, kia chạy nhanh đi lên nghỉ ngơi đi. Trong phòng bếp có chè đậu xanh, mát lạnh khư thử, muốn hay không uống một chén? Không được, chúng ta mới vừa ăn qua cơm chiều, thực no. Ân, kia hảo, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Lão bản nhiệt tình hiếu khách, mỗi ngày đều sẽ nấu một ít ăn đưa cho du khách. Kiều Hân Hân mới vừa đi lên không lâu, lưu chữ tiểu tóc khuấy cua lão bản liền từ buồng trong ra tới. Hắn ăn mặc dép lê, chuẩn bị đi lưu cầu. Khách sạn còn dưỡng hai chỉ tiểu tét đi. Lão bản nương như cũ ở đùa nghịch nàng đèn màu mới vừa mua, treo ở trên tường chợt lóe thật tốt. Xê monster đi lưu cầu đi, ta không đi. Chính ngươi đi thôi, trước đài có hiểu hiểu nhìn đâu. Đi thôi, này đèn trở về ta cho ngươi lộng. Lão bản nương còn rất do dự, nhưng là nhìn thấy lão bản kiên trì liền đáp ứng rồi. Hai người rời đi sân, cẩu cẩu một người dắt một con. Này mới tới hai khách trọ cái kia nam, ngươi không cảm thấy hắn rất kỳ quái sao? Nào kỳ quái? Lão bản nương tính cách tùy tiện, nàng hồi ức nói, chính là tương đối trầm mặc đi, không thế nào nói chuyện. Bất quá lớn lên vẫn là rất xoái. Ta vừa rồi ở cửa thang lầu đụng tới hắn. Ân, làm sao vậy? Lúc ấy đâu trong tay bưng chè đậu xanh đâu. Một không cẩn thận đều xái hắn trên người. Hắn đi, không gì phản ứng. Chính là ta đứng ở bên cạnh hắn liền cảm thấy lưng đều lạnh cả người. Quá kỳ quái, tổng cảm thấy hắn không giống người. Uy, ngươi đương ngươi nói quỷ chuyện xưa đâu, còn không giống người. Kia hắn không phải người, hắn là cái gì a? Ai, loại cảm giác này ta cũng nói không tốt. Liền cảm thấy người bình thường sẽ không như vậy. Ngươi nói hắn có thể hay không là cái gì giết người phạm a? Gần nhất có hay không xem tin tức? Bỗng nhiên, nữ nhân ngừng lại, nàng ngốc ngốc nhìn chính mình lão công, nỉ non nói, không phải nói, Miên Thành gần nhất một tháng đã xảy ra liên hoàn sát nhiên sao? Hung thủ rơi xuống không rõ, Trấn Hạ Thủy khoảng cách Miên Thành cũng liền 2 cái giờ xe trình. Cái kia giết người phạm có thể hay không chạy tới bên này? Hai người liền đứng ở giao lộ, cơ hồ là cùng thời gian móc di động ra bắt đầu lục soát cái kia tin tức. Về giết người phạm các loại tin tức, toàn bộ điểm xấu, không không không, không có khả năng. Cái này nam khách trọ chính là lời nói thiếu điểm, cảm giác tâm tình không tốt bộ dáng. Hắn sao có thể là giết người phạm đâu? Nói nữa, cái kia muội tử thật tốt a, lại xinh đẹp lại có lễ phép, vừa thấy chính là cái thiện lương người. Ngươi thật là gần nhất tivi xem quá nhiều, não động cũng quá lớn đi ngươi, lão bà, chết đều là 20 suốt đầu nữ sinh a. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm cái này nam không phải dựa vào chính mình gương mặt kia đem tiểu cô nương lừa gạt đến không ai địa phương giết hại? Ngoặc kép ngoặc kép, kia trước không lưu cẩu, muốn hay không báo nguy? Đừng nói Phong chính là Vũ a, nói không chừng hắn nhận thức thật lâu đâu. Như vậy ta đi trước cấp cái kia muội tử đề cái tỉnh, thuận tiện ở tìm hiểu một chút người nam nhân này chi tiết. Hảo hảo hảo, chúng ta đi về trước. Vui vui sướng sướng nghe lời, ba ba ma ma ngày mai lại mang các ngươi ra tới ngoạn nhi a. Này đôi tuổi trẻ phu thê còn chưa đi đến giao lộ liền lại quải trở về. Lão bản nương đi tới lầu 3, gõ gõ Kiều Hân Hân cửa phòng, không người ứng, nàng lại đi tới phòng bên cạnh, thật cẩn thận đem lỗ tai dán lên đi. Ân, bên trong không hề động tĩnh. Nam lão bản liền đứng ở hành lang kia đầu, hắn có điểm sốt ruột, vì thế bước đi lại đây đem thê tử kéo đến chính mình phía sau. Hắn bắt đầu gõ cửa, thực mau, cửa phòng tạp, ca cao mặt vô biểu tình nhìn hai người bọn họ, không nói một lời. Nam lão bản nuốt nuốt nước miếng, nói, cái kia, chúng ta tìm Kiều tiểu thư, không ở, ca ca muốn đóng cửa. Nữ khách trọ chạy nhanh mở miệng nói, đã trễ thế này nàng đi đâu? Các ngươi từ nơi khác tới hẳn là không biết đi. Gần nhất Miên Thành nhưng ra một cái liên hoàn giết người phạm đâu. Làm không hảo cũng đã đi vào Trấn Hạ Thủy. Phanh, ca ca trực tiếp đóng lại cửa phòng. Nữ khách trọ há to miệng, này này này, này cũng quá không lễ phép. Nam khách trọ vẻ mặt khổ qua tương, xong rồi xong rồi, Kiều tiểu thư sẽ không đã gặp nạn đi. Đừng nói bừa, hai người hướng tới dưới lầu đi đến, hỏi hỏi trước đài hiểu hiểu. Nghe nói Kiều Hân Hân là hướng tới bên phải đi rồi. Hương Hữu có một tòa kiều, xuyên qua kiều có thể đến phố Như Ý. Bên kia có một nhà cửa hàng tiện lợi, kỳ thật khách sạn cũng có không ít đồ vật a. Chỉ là Kiều Hân Hân muốn mua một ít tạc gà bia, cho nên cũng chỉ có thể đi xa một chút địa phương. Ca ca nằm ở trong phòng trên giường, cả người đều uể oải ỉu xìu. Hắn hiện tại trong đầu lộn xộn, cảm giác đầu rất đau. Hắn liền chính mình đều quản không hảo, nào còn có tâm tư hỏi đến chuyện khác. Ai, hảo mỏi mệt a, tâm tình không thể hiểu được bực bội, liền cảm thấy ở địa cầu bó tay bó chân, cái gì đều làm không được. Nếu không, nghe ca đi. Hắn mang lên tai nghe, tùy tiện thả một bài hát. Ca ca nằm ở trên giường kiều chân bắt chéo, ca khúc phi thường sống động. Chính là vẻ mặt của hắn cũng trước sau như một cứng nhắc. Bỗng nhiên liền nghe được trẻ con tiếng khóc. Hắn ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, phòng quá sáng. Hắn trực tiếp tắt đèn, cả người ngồi yên ở trên giường. Chính là trẻ con ở khóc. Hắn còn nghe được rất nhiều nhục mạ thanh. Mà trẻ con đứt quãng khóc để lệnh nhân tâm phiền ý loạn. Ca ca run rẩy bưng kín lỗ tai, sắc mặt xanh mét, tổng cảm thấy phía sau có một cái thật lớn hắc động, muốn đem hắn hít vào đi. Hắn thân ở thế giới tựa hồ thứ gì đều là giả, chỉ có chính hắn một người có vẻ như vậy buồn cười. Nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Hắn vì cái gì sẽ ở cái này địa phương, đã không có đèn. Chính là ánh trăng vẫn là sẽ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Thật chói mắt, ca ca một tay đem bức màn kéo lên. Toàn bộ phòng lâm vào vô tận trong bóng đêm monster, đây mới là nhất thích hợp hắn. Chỉ có hắc ám mới có thể làm hắn tâm ân. Ca ca cảm thấy chính mình trong thân thể máu ở kêu gào. Thân thể thượng mỗi một cái lỗ chân lông đều tranh nhau cướp nói. Căm ghét loại này ân ổn bình tĩnh hoàn cảnh. Ghê tởm, hắn cảm thấy ghê tởm. Lại ngốc tại nơi này cả người đều phải nổi điên. Ca ca từ trên giường nhảy dựng lên, một đầu đụng vào trên tường. Phanh, hắn cả người ngã quỵ trên mặt đất. Hô, như vậy là có thể hơi chút ân tĩnh một ít đi. Cứ như vậy ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, chờ Hân Hân trở về. Hân Hân, chỉ là nghĩ đến này tên, hắn trong lòng liền không ngọn nguồn một trận thư hoãn. Thật giống như là hoang vu sa mạc khai ra một đóa hoa hồng, nhắm hai mắt còn có thể nhìn đến xanh thảm không trung. Đối liền như vậy ngủ qua đi. Hít sâu, lại hô hấp phóng nhẹ nhàng, ca ca bắt đầu cấp chính mình thôi miên. Mỗi lần làm tâm lý trị liệu thời điểm, Lisa đều là như thế này cho hắn thôi miên. Lisa sẽ mang theo hắn đi vào một cái yên lặng thế giới. Tuy rằng rất nhiều thời điểm hắn sẽ đầu rơi máu chảy lao tới. Lisa nói, hắn chính là một con hung tàn dã thú, sẽ phá hư sở hữu tốt đẹp. A, hắn muốn ngoan một chút. A, nơi này là địa cầu. A, không thể cất Hân Hân tìm phiền toái. Nghĩ như vậy, phía trước bực bội cảm giác dần dần trôi đi. Ân, đối, chính là như vậy, làm được xinh đẹp. Gì, Hân Hân đâu? Ca ca mở mắt ra, trong phòng đen như mực, một chút quang đều không có. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới nhà này khách sạn lão bản nương phía trước lời nói. Liên hoàn giết người hung thủ. Ca ca nháy mắt không bình tĩnh. Hắn từ trên mặt đất bò lên hướng tới cửa sổ đi đến. Kéo ra bức màn, nhìn đến hà bờ bên kia người qua đường rất ít. Cửa hàng đều ở lục tục đóng cửa. Hân Hân nàng đi ra ngoài đã bao lâu? Ca ca suy nghĩ trong chốc lát. Hắn quyết định đi tìm nàng. Vì thế kéo ra cửa sổ trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống đi. Ân toàn rơi xuống đất. Chính là hẳn là chạy đi đâu đâu. Liền ở hắn do dự thời điểm, di động vang lên. Đương nhiên di động còn ở trong phòng trên giường. Hắn ngẩng đầu, biểu tình rối rắm. Ni Ân, hắn số di động hẳn là chỉ có Kiều Hân Hân có, cho nên cái này điện thoại là nàng đánh tới. Kia vẫn là đi tiếp đi. Uy, ngươi ở đâu đâu? Ta ở cảnh sát cục, điện thoại quả nhiên là Kiều Hân Hân đánh tới. Nàng chính là xem thời gian quá muộn sợ ca ca lo lắng, cho nên tới hội báo hành tung. Ta hôm nay đi đường thượng bị một cái kỳ quái người tập kích, cho nên ta liền đem hắn bắt được cảnh sát cục nói tới đây. Kiều Hân Hân đè thấp thanh âm, nói, ngươi biết không, hắn cư nhiên là bị cả nước truy nã giết người phạm, giết thật nhiều người đâu. Ngoặc kép, kia trong nháy mắt, ca ca trên mặt biểu tình thực xuất sắc. A, hắn đã quên, Kiều Hân Hân vì tham gia tử vong trò chơi là có trải qua đặc thù huấn luyện. Cho nên trên địa cầu những cái đó phàm phu tục tử đừng nghĩ thương đến nàng. Ngươi như thế nào không nói, ta còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân đâu, khụ, ngượng ngùng. Lần sau nhất định cho ngươi cơ hội này, mau trở lại đi, ca ca nhịn không được thúc giục nói. Ngoặc kép, ếch, ở Kiều Hân Hân xem ra từ tới rồi Trấn Hạ Thủy. Ca ca vẫn luôn rầu rĩ không vui, nhưng trong điện thoại ca ca tựa hồ lại khôi phục tới rồi ngày thường bộ dáng. Nàng còn sẽ rất vui vẻ, còn không có đáp ứng đâu. Chỉ nghe ca ca thanh âm lần thứ hai truyền tới. Ta tưởng ngươi. Cái gì? Kiều Hân Hân cả người đều lăng tại chỗ. Ca ca làm sao vậy? Vì cái gì trước sau khác biệt lớn như vậy? Cứ nhiên sẽ nói như vậy. Kiều Hân Hân nghe lỗ tai đều đỏ. Nàng cúi đầu, nói lắp nói, ếch, hoàn toàn không biết nên như thế nào hồi. Trong phòng hào hắc a, vậy bật đèn. Chính là ta không nghĩ bật đèn. Ta tưởng ngươi bồi ta, ca ca ủy khuất nói. Thật sự hào hắc a. Có như vậy trong nháy mắt, Kiều Hân Hân cảm thấy ca ca có phải hay không nhân cách phân liệt. Cứ việc như thế, nàng vẫn là nhịn không được ôn nhu hống nói. Hảo hảo, ta hiện tại liền trở về, cuối cùng lại bổ sung một chữ, ngoan, ca ca cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại, hắn nằm ở trên giường ôm gối đầu, một người đảo cũng không nhàm chán, liền như vậy quay cuồng tới quay cuồng đi, thẳng đến nghe được tiếng đập cửa, hắn giải khởi chân liền chạy tới mở cửa, Kiều Hân Hân nhìn đến hắn hưng phấn bộ dáng, phảng phất thấy được một cái, uông, nếu ca ca có cái đuôi nói, giờ này khắc này nhất định diêu thật sự vui sướng. Kiều Hân Hân vào phòng, nàng tưởng bật đèn, ca ca lại ngăn trở. Đừng, ca ca biết, chính mình hiện tại cảm xúc thực không đúng, hắn không thể nhìn đến quang. Hơn nữa, khách sạn cách âm hiệu quả không tốt, một chút tiểu động tĩnh đều có thể nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Dưới tình huống như vậy, nếu Kiều Hân Hân có thể bồi hắn tốt nhất bất quá. Chỉ cần ngốc tại bên người nàng nói liền nhất định sẽ không mất khống chế. Nhất định sẽ không. Kiều Hân Hân là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Nếu hắn gặp phải nhiễu loạn chính mình có thể chạy về tinh tế. Kia nàng làm sao bây giờ? Kiều Hân Hân không biết hắn làm sao vậy. Liên không lại kiên trì, nàng đem tạp gà bia phóng tới trên bàn, phòng môn đóng lúc sau, thật sự hào hắc đâu, có thể hay không kéo ra bức màn, không cần, ca ca không chút do dự cự tuyệt nói. Chầm mặc 2 giây, Kiều Hân Hân thấp giọng nói, ngoặc kép, ánh trăng thực mỹ à, Trấn Hạ Thủy ánh trăng thực mỹ, đáng tiếc đêm nay đều không có hảo hảo thưởng thức. Ca ca nghe được nàng trong thanh âm mất mát, nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ nhàng mà đem bức màn kéo ra. Ánh trăng sái tiến vào, này mỏng manh quang mang, đều làm hắn cảm thấy thực không thích ứng đâu. Nhẹ nhàng nhắm mắt, hắn một bàn tay đỡ cửa sổ, chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp. Ân, khắc phục. Ca ca mở bừng mắt, hắn hưng phấn mà chạy xuống giường ngồi xuống ghế trên. Hắn cầm lấy một khối tạc gà bỏ vào trong miệng, ngoại ra lại hương lại giòn, bên trong thịt gà tươi mới nhiều nước đặc biệt ăn ngon. Kiều Hân Hân mở ra một lọ sữa bò, đưa tới trước mặt hắn. Ca ca không thích uống rượu, hơn nữa hiện tại là buổi tối, uống sữa bò có trợ giấc ngủ. Không biết vì cái gì, chỉ cần có thể nhìn đến hắn liền cảm thấy thực ấm áp đâu. Tâm mạch bình thường, sóng điện não bình thường, cảm xúc bình thường, ly ra phía trước sợ tới. Mức chân mềm, nàng hiện tại còn ngồi ở ghế trên không có sức lực đứng lên đâu. Ở 9 giờ 36 phân tả hữu thời điểm, ca ca các hạng chỉ số vẫn luôn bay lên. Mỗi lần hắn ở tử vong trong trò chơi Tần Lâm hỏng mất bên cạnh thời điểm, đều sẽ như thế. Chính là, mặt sau thong thả chậm xu với bình tĩnh. Thật đáng tiếc a, máy theo dõi bị hắn lộng hỏng rồi. Bằng không thật muốn xem hắn bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mặc kệ nói như thế nào, Trấn Hạ Thủy cái này địa phương với hắn mà nói quá trầm trọng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thu được tiểu thiên sứ Trường Bình. Đang xem đệ tam biến thời điểm nhịn không được khóc. Lúc ấy trong đầu liền nghĩ đến một câu ca từ: có chút chuyện xưa ta chỉ nói cho hiểu được người. Nghe, tiểu tứ cô nương hành văn thật tốt. Mỗi một câu đều chọc nhân tâm oa. Này bổn tiểu thuyết vừa mới bắt đầu viết thời điểm, lo lắng nhất chính là các ngươi có thể hay không không thích như vậy nữ chủ. Không thích như vậy nam chủ, mỗi lần đổi mới đều làm tốt thu được kém bình chuẩn bị. Chính là không có, bình luận sách khu tràn đầy tất cả đều là nhiệt tình cùng yêu thích. Đôi khi ta chính mình truy càng đều sẽ quên chấm điểm. Nhưng là các ngươi nhưng vẫn nhớ rõ, vẫn luôn ở dụng tâm bảo hộ quyển sách này, thật sự thực cảm động. Hy vọng sở hữu truy càng tiểu thiên sứ đều có thể khỏe mạnh trường ân. Mọi chuyện thuận lợi, tâm tưởng sự thành. A liệt, còn chưa tới tân niên đâu. Ta ở kích động cái quỷ gì QAQ tóm lại. Ta tưởng nói chính là, ta yêu các ngươi minh bạch, đúng không? Cảm tạ mã hành không ném một cái nước sâu ngư lôi tương đương cảm tạ bốn ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ kỳ bảo ném hai cái địa lôi tương đương cảm tạ duy xê ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ in 333 ném một cái địa lôi tương đương hết chương.